Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Y Phục Mới. Thực sự là cái con người ta ấy, nó được sinh ra và lớn lên ở trong hoàn cảnh nào thì nó sẽ có tính cách như vậy. Đấy là một cái khái quát có thể đúng đến hơn 75% trên thế giới người ta đã chứng minh. Cái này tôi có đọc qua một tư liệu nào đó nhưng mà tôi không nhớ. Cũng giống như là nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta, nó lớn lên trong một cái thôn xóm nghèo, từ nhỏ đã phải gọi là trộm cắp giật giọc và đề phòng người khác để mà lớn lên, sau đó thì lại gặp phải cái hoàn cảnh tận thế xảy ra cái tòa thành gần khu xóm nghèo của nó, cho nên là bất kỳ làm cái gì Hứa Thanh nó cũng vô cùng cẩn thận. Tôi mà cái thời trẻ mà cẩn thận như thằng này thì mẹ rách việc với tôi. Ngày xưa hồi có ba anh em, tôi có thích một con bé, nó cũng bật đèn xanh cho tôi mà hồi đấy tôi không biết, tôi ngu quá. Nó học cũng khá là giỏi nhưng mà nó lại muốn nhờ tôi đến nhà kèm cho nó về mấy cái môn mà nó học giỏi. Thì lúc đấy bố mẹ nhà nó thì kiểu nhà nó dưới Nam Định, nhà nó ở với bà, thì thường bà đi ngủ sớm, bố mẹ nó thì lại làm việc ở trên Hà Nội. Có nói với một thằng em nhỏ thì 8-9 giờ các thứ xong thì đi ngủ mẹ rồi. Cái thời đấy tivi nó không có nhiều chương trình như bây giờ để xem, nó không có YouTube đâu. Thì còn tôi với nó ngồi học bài đại khái là cũng phải đến tầm 10-11 giờ tôi mới về. Nhà nó cách nhà tôi khá xa, cũng tầm 3-4 cây, hồi đấy đạp xe đi mà kiểu buổi tối về đường phố đi mình cũng hơi ghê, và nó đói nữa. Thế nhưng mà tôi đến nhà nó phải đến tháng rồi ấy, là mà tôi không có hành động gì cả, anh em ạ. Cho nên là nó kiểu nó cũng chán, nó ngãng ra ấy. Thế đến lúc đấy nó bảo nó ổn rồi, nó ok rồi, nó không cần kèm nữa. Thực ra tôi cũng biết là con này nó học giỏi mà, có gì đâu phải kèm. Nó cứ bảo là ở nhà mình tối nó sợ với thế này thế nọ, thứ ý là... Đấy đấy, đấy anh em hiểu đấy. Nhưng mà tôi hồi đấy tôi ngu quá, tôi không có được cái sự bình tĩnh, không có được sức quan sát. Mà hồi đấy mình cũng kiểu là tuổi trẻ bồng bột đấy, không có nghĩ đến cái phương diện đó, mà toàn nghĩ đến cái phương diện, nói chung là cũng thích. Thích thì có thích đấy, nhưng mà không có gọi là có sắc tâm, không có sắc đảm ấy. Không có cầm tay luôn, không có hôn luôn. Hồi đấy là hồi lớp 10, nhưng mà đến lớp 11 thì khác rồi, nó có nhiều cái thay đổi khác. Hồi lớp 11 thì lại có mấy đứa nó mẹ, theo đuổi tôi, nó còn viết thư, thư mẹ, ảo lắm. Thậm chí là cái trường của tôi ấy, anh em, là quá bọn tôi học buổi sáng, buổi chiều có lớp khác học. Thì hồi tôi học lớp 11, xong buổi chiều có đứa lớp 10, tức là có một cái lớp 10 nó học trùng với lớp của tôi. Tôi là người cầm chìa khóa, tại vì nhà tôi gần trường, đến sớm để mở cửa lớp. Thì là cái đứa mà nó ngồi cùng chỗ với tôi là một đứa con gái, bọn tôi hay viết thư qua cầm bàn, ví dụ. Là mình viết thư cầm bàn, mình để lại, chiều nó sẽ đọc, xong nó lại viết thư trong cầm bàn, xong nó để lại, xong sáng sau mình đến mình đọc ấy. Thậm chí là còn cẩn thận nhét vào trong góc để cho không ai nhìn thấy, nhét vào cái kẽ của nó. Ôi, mẹ, cái hồi đi học ảo diệu lắm. Rồi thôi, chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện. Câu chuyện đang rất là lý thú khi mà Hứa Thanh trả thù hai cái tên ở bên một cái tiểu đội đối lập với tiểu đội của Lôi đội. Đấy, và khi mà hắn trả thù hai tên này thì lại có hai người ở phía sau quan sát, và hai người này toàn bộ trong cái khu cái trại của thập hoang giả này là không có ai phát hiện ra cả. Và lão giả đi cùng với người hầu thì khá là thưởng thức Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tháng 3, tuy tiết trời đã ấm hơn nhưng vẫn còn có một chút băng hàn. Nếu mới từ cấm khu ra ngoài, đối với cái lạnh như vậy sẽ không cảm thấy gì cả. Thế nhưng nếu như mà ở bên ngoài lâu rồi, thân thể sẽ vẫn gặp phải cái cảm giác rét lạnh thấu xương như cũ. Nhất là trong đêm thì cảm giác băng hàn sẽ còn cao hơn một chút. Theo gió lạnh thổi qua, thân ảnh của Hứa Thanh cũng không dừng lại chút nào. Hắn chỉ quấn chặt thêm cái áo da trên người. Hắn còn có chuyện chưa làm xong, cho nên cẩn thận đi thẳng vào bóng đêm trong doanh địa. Trên đường thấy một chút chó hoang nhe răng về phía hắn. Nhưng sau khi chạm vào ánh mắt của hắn thì giống như phát giác được mùi vị máu tanh trên người hắn. Chúng đều nhao nhao câm miệng và trốn đi. Ánh mắt Hứa Thanh rời khỏi trên người bọn chó hoang, tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi hắn đi tới một căn nhà trung tâm doanh địa, hắn ngồi xổm không nhúc nhích ở một chỗ âm u, ngưng mắt nhìn về phía một cái phòng lớn ở phía xa xa. Chỗ đó có một đống lửa đã được dụi tắt. Hứa Thanh nhớ kỹ là Mã Tứ tách ra với Bản Sơn chính là để đi tới nơi đây, cho nên hắn muốn ở đây đợi để xem đối phương có thể giữa đêm ra ngoài đi tiểu hay không. Hàn ý lạnh như băng xâm nhập toàn thân, nhưng thân ảnh Hứa Thanh tựa như hóa đá vậy. Hắn định vững ở đó, không động chút nào, kiên trì chờ đợi. Ở phía sau hắn trên nóc một ngôi nhà, giờ phút này thất gia cùng với lão tồi tớ cũng đã đi qua, nhìn Hứa Thanh đang chờ đợi ở đó, thất gia lại nở ra nụ cười. Quả nhiên như ta sở liệu, con sói con này muốn đuổi tận giết tuyệt. Lão phù hiện tại rất chờ mong, nếu tiểu tử này tiến vào cấm khu ở bên cạnh thì sẽ có biểu hiện như thế nào khi ở trong đó. Thất gia cũng ngồi xổm xuống, vừa cảm thấy hứng thú, lại vừa nói chuyện với tồi tớ bên cạnh. Tên tồi tớ mỉm cười cũng ngồi xổm bên cạnh thất gia, giống như hai con chó chầu hẫu, quan sát Hứa Thanh ở phía xa xa. Mắt nhìn thời gian trôi qua, đã qua nửa canh giờ, chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại. Sau khén suy nghĩ một chút, quay người theo bóng tối rời khỏi, cả người như một u linh, im lặng, không một tiếng động. Hắn cũng không lập tức trở về chỗ ở của lôi đội mà đi một vòng quanh đó. Sau khi xác định không có người nào đi theo, lúc này Hứa Thanh mới nhoáng cái chui vào trong sân của lôi đội, lặng yên không một tiếng động trở lại căn phòng nhỏ của mình. Sau khi tiến vào, hắn thở sâu, xoa xoa đôi bàn tay, như muốn nhờ vào động tác này mà xua tan đi cái lạnh của thân thể. Sau đó, hắn lau một chút vết máu trên người, lúc này mới khoanh chân ngồi trên ván giường, trong mắt lộ vẻ suy tư. Những thập hoang giả này đều ra ngoài không có giờ giấc cố định, và lại mã tứ háo sắc, cho nên chỉ cần thời gian không lâu, có lẽ sẽ không có người nào phát hiện ra gã tử vong. Bàn Sơn đại khái cũng sẽ không bởi vậy mà cảnh giác. Nhưng mà, vì ổn thỏa thì vẫn phải mau chóng tiêu diệt Bàn Sơn mới được. Hứa Thanh nheo mắt lại, giống như lúc trước giết chết Tản Ngưu, hắn lớn lên ở trong xóm nghèo, trước giờ không cho phép bên người có tai họa ngầm uy hiếp được tính mạng của mình. Giết mã tứ là bởi vì đối phương đoạt vật phẩm của mình, lại còn uy hiếp. Chuẩn bị đối phó với Bản Sơn cũng là vì nguyên nhân này. Hứa Thanh trầm ngâm lấy ra vật phẩm của mã tứ trong túi ra, sau đó cẩn thận kiểm tra lại một phen. Phần lớn là những đồ vật lẫn lộn, còn có một cái bàn tay sắt cỡ lớn, không có gì thần kỳ cả. Nhìn nó giống như là một cái tài liệu nào đó. Trừ những cái này thì còn có hơn 70 khối linh tạ. Đây đối với Hứa Thanh mà nói đã là một khoản tiền lớn rồi. Hắn cẩn thận đếm lại một lần, lại xuất ra bạch đan. So sánh bạch đan của mình cùng với mã tứ một chút, thì phát hiện những thứ bạch đan này đều là đan dược đã không còn mới. Vì vậy đáy lòng quán đối với lời nói của trụ quán tập hóa cũng tạm tin 7 phần. Lại suy tư một phen, Hứa Thanh lấy một quả đặt trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lặng lẽ cảm thụ. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được một dòng nước ấm trong người bốc lên, cuối cùng hội tụ vào trong cánh tay trái thiêu đốt dị hóa. Cảm giác thoải mái lập tức nổi lên. Sau một lúc lâu cảm giác này mới tan biến. Hứa Thanh mở mắt ra, lập tức nhìn xuống cánh tay trái. Hai cái điểm dị hóa ở đó đã thoáng phai nhạt đi một chút, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt đi rất nhiều. Có tác dụng. Mắt của Hứa Thanh lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra viên thứ hai nuốt vào. Cảm giác giống nhau tiếp tục hiện ra, cho đến khi dược lực lần nữa tiêu tán, cảm giác đau đớn của hắn cũng tùy theo đó mà tan biến. Toàn thân dâng lên một cảm giác trong trẻo, rất thoải mái, dường như máu thịt đều bị tẩy rửa một phen, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy tốc độ và sức mạnh của mình dường như lại mạnh hơn một chút. Bạch đan còn dư lại, hắn cũng không tiếp tục phục dụng nữa mà đặt trong túi ra, nhắm mắt bắt đầu tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh mở mắt đứng dậy ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa phòng, hắn liền thấy lôi đội đang khoanh chân ngồi trong sân tựa như đang thổ nạp. Hứa Thanh cũng không quấy rầy mà nhẹ nhàng mở cửa sân rồi lại cẩn thận đóng lại, sau đó mới cất bước đi xa. Gió hôm nay giống như còn lạnh hơn so với đêm qua, nó thổi vào người, chẳng những khiến người ta run rẩy, thậm chí ngay cả những con chó hoang kia cũng co lại, rất ít ra ngoài. Trong lúc Hứa Thanh hô hấp, có thể thấy cả sương mù xuất hiện, khiến cho đầu óc hắn nổi lên những ký ức không tốt khi còn ở xóm nghèo. Hắn chán ghét sự rét lạnh, bởi vì rét lạnh đối với một đứa trẻ lang thang, màn trời chiếu đất mà nói, nó chính là một hồi kiếp nạn, cần phải dùng lực lượng vùng vẫy mới có thể sống sót. Cho nên khi đi ngang qua một cửa hàng trang phục, bước chân của Hứa Thanh không tự chủ được mà dừng lại một chút. Nhìn bên trong cửa hàng treo giày đặc quần áo sạch sẽ, hắn sờ lên cái túi da hơi phình, xoay người tiến vào. Bên trong cửa hàng cũng không có mấy người, Hứa Thanh đi vào nhìn những thứ quần áo đang treo rất nghiêm túc. Một bên ngăn tủ, chủ quán liếc mắt quét qua Hứa Thanh, không quá để ý, căn dặn tiểu nhị ở bên cạnh. Người về phía sau, sửa sang lại một chút, lấy những quần áo định chế trong một tháng qua, treo ra bán đi. Định chế ở đây tức là hàng đặt theo yêu cầu đó. Vậy nếu người đặt quần áo trở về thì phải làm sao? Tiểu nhị hình như là mới tới không lâu, chần chờ một chút, Trở về. Ở trong doanh địa cách một đoạn thời gian đều có người mất tích, có người chết trong cấm khu, có người không rõ mà biến mất. Có thể trở về, chỉ có quỷ thôi. Nhanh đi. Chủ quán không kiên nhẫn phất tay, tiểu nhị nghe xong liền chạy ra phía sau. Không lâu sau, khi mà Hứa Thanh còn chưa có chọn xong quần áo, thì tiểu nhị đã ôm rất nhiều quần áo ra, treo lên từng cái. Hứa Thanh liếc thấy trong cái số đó có một cái áo da lông tối màu. Cái áo kia có lẽ là được người khác đặt làm, nhưng rồi rốt cuộc không cách nào trở về lấy quần áo. Sau một nén nhang, lúc Hứa Thanh từ trong cửa hàng đi ra, cái áo hắn mặc trên người chính là cái áo da lông tối màu kia. Cái áo này ngăn lạnh và lại không nặng. Trình độ ấm áp khi mặc lên người thì vượt xa quần áo lúc trước của Hứa Thanh. Duy chỉ bởi vì hắn hơi gầy và nhỏ cho nên mặc cái áo này trên người cứ giống như là áo khoác vậy, trông không cân đối. Nhưng mà Hứa Thanh lại rất vui vẻ. Dọc theo đường đi hắn còn cẩn thận, tránh qua những chỗ bẩn. Lúc hắn định đi tìm kiếm bản sơn thì bỗng chú ý tới bên ngoài doanh địa. Giờ phút này có những tiếng lộn xộn chuyển đến. Đồng thời cũng có rất nhiều thập hoang giả trong doanh địa đang đi ra, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong đối với nơi chuyển đến âm thanh. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên. Dần dần hắn nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu rọi có một đoàn xe trọn vẹn hơn 10 cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy về phía bên này. Người ngồi ở trên xe dù chỉ là thị vệ thì quần áo cũng vô cùng ngăn nắp, sắc mặt ai nấy cũng hồng hào, trong mắt càng có tinh quang, và lại trên thân phần lớn người đều có chấn động linh năng rất mạnh. Về phần bên trong xe thì Hứa Thanh không nhìn thấy, nhưng cũng có thể suy đoán ra thân phận của những người này nhất định là rất tôn quý. Đoàn xe như vậy, Hứa Thanh đã từng nghe Lôi Đội nói, hình như sẽ thường xuyên đến doanh địa, hoặc là thương nhân, hoặc là vì mua sắm thất diệp thảo để luyện chế ra bạch đan. Mà thân ảnh của Bàn Sơn cũng xuất hiện trong đám người, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh. Hắn không hề chú ý đoàn xe nữa mà nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Bàn Sơn, rồi bắt đầu đi theo. Chỉ có lẽ là đoàn xe đến cho nên trong doanh địa cả ngày hôm nay đều rất náo nhiệt, tạo thành phiên chợ. Hứa Thanh thủy chung không có tìm được cơ hội. Cho đến đêm khuya, hắn nhìn Bàn Sơn lần nữa trở về chỗ phòng lớn của mình, liền thu dao găm vào trong tay áo, xoay người rời đi. Mặc dù ngày hôm nay không có cơ hội ra tay, nhưng Hứa Thanh rất kiên trì. Sau khi trở lại phòng mình, hắn mặc y phục mới mua hôm nay rồi đả tạ tu hành, dù là lúc ngủ cũng không cởi bỏ. Cho đến khi trời sáng một lần nữa, hắn chuẩn bị tiếp tục ra ngoài tìm cơ hội thì mới cởi cái áo khoác lông yêu quý ra, lại đổi thành chiếc áo da đã rách của mình. Nhìn y phục mới, Hứa Thanh cảm thấy là mình hôm qua có chút lỗ mãng. Giờ phút này mặc chiếc áo rách, Hứa Thanh đi lại trong doanh địa, người đi ngang qua chợ phiền không ít, ánh mắt nhìn như đang quan sát chỗ đoàn xe đóng quân, nhưng trên thực tế là đang tìm kiếm thân ảnh của Bàn Sơn. Ở phía xa xa, Thất Gia Hà hơi một cái cùng tôi tớ ngồi trên một cái nóc nhà. Ánh mắt đảo qua đoàn xe, vừa nhìn về phía Hứa Thanh, tùy ý hỏi tôi tớ bên người một câu. Đã gửi giấy mời cho Bách Đại Sư chưa? Thất Gia, đã gửi đi rồi, nhưng Bách Đại Sư nói là thân thể lão dạo đã gần đây có bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ? Lão chính là y sư, lão đây là... Ồ... Ta nhớ tiểu tử này ngày hôm qua mặc một bộ y phục mới, sao hôm nay lại đổi lại rồi? Thất Gia đang nói bỗng dưng chú ý tới y phục của Hứa Thanh, liền có chút kinh ngạc hỏi. Trong lúc mà Thất Gia khó hiểu thì Hứa Thanh trong đám người đã tập trung ánh mắt vào Bàn Sơn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt khóa chặt của Hứa Thanh, cả ngày trôi qua, đêm khuya lại đến. Bàn Sơn nguyên bản phải đi về phía phòng ngủ, chẳng biết tại sao lại cải biến phương hướng. Ở trong bóng đêm, hắn đi về phía khu vực ngoài doanh địa. Tương đối mà nói thì chỗ mà gã tới có chút hẻo lánh. Đã phát hiện ra ta ư? Hứa Thanh nhướng mày, ánh mắt híp lại, dần dần càng thêm lạnh như băng. Hắn cũng chưa đi theo vội mà quan sát bốn phía, cho đến khi xác định đối phương chỉ có một mình, hắn mới đi vòng đường khác bí mật hành tẩu trong đêm, đi tới trước khu vực mà Bản Sơn đến ở vòng ngoài của doanh địa. Sau khi đã xác định nơi này không có mai phục, hàn mang trong mắt của hắn càng đậm, ẩn nấp trong bóng tối. Giờ khắc này, Bàn Sơn cũng đã đi tới phạm vi, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quát con, ngày hôm qua ta liền phát hiện có người theo dõi, xuất hiện đi. Nơi này rất hẻo lánh, thích hợp để xử lý thi thể của ngươi. Nếu như ngươi không dám ra ngoài, tiếp theo sẽ không phải một mình ta nữa đâu. Cho dù là Lôi Đội che chở ngươi, thì huyết ảnh chúng ta cũng có thể làm cho ngươi phải trả giá. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, đối phương đã nói đến nước này rồi thì hắn cũng không cần thiết ẩn giấu làm gì nữa, vì vậy mới từ trong bóng tối đi ra. Mã Tứ, không phải lén lút ra ngoài, mà là bị người giết chết xong. Chúng ta ngược lại đã xem thưởng ngươi. Bàn Sơn nhe răng cười, nhìn Hứa Thanh đi ra. Nhưng không sao, ta vốn nhìn gã không thuận mắt từ lâu. Ngươi không giết gã, ta cũng dự định lần sau ra ngoài sẽ làm thịt gã. Cho nên còn phải cảm ơn ngươi. Chết sống của gã ta mặc kệ, nhưng đồ tốt trong túi da của gã có lẽ đều nằm chỗ của ngươi. Bàn Sơn nhìn vào cái túi ở eo của Hứa Thanh, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Không đợi Hứa Thanh trả lời, thân thể gã nhoáng một cái thân thể béo tròn trùng trục, lúc này lại bộc phát ra tốc độ, siêu việt cả ngưng khí tầng 2. Chấn động linh năng trên thân thể của gã ở thời khắc này cũng mạnh hơn không ít, thậm chí còn tạo ra một tầng khí lưu bên ngoài cơ thể, kéo theo gió mạnh, cả người như một trái cầu tuyết vọt về phía Hứa Thanh. Gã không phải là ngưng khí tầng 2, giờ phút này linh năng chấn động dĩ nhiên đã đạt tới tầng 3. Cũng bởi vì như thế, hơn nữa, lại thêm việc thèm thuồng một vật trong túi da của Mã Tứ, cho nên gã mới một mình ra ngoài. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, hắn lần đầu tiên giao chiến chính diện cùng với tu sĩ, nhất là ngoại khí chảy bên ngoài thân thể của đối phương hiển nhiên là do linh năng biến thành. Nhưng mà hắn tin tưởng vào lực lượng và tốc độ của mình. Vì vậy, ngay khi đối phương ập đến, Hứa Thanh cũng lập tức lao ra. Dưới sự bộc phát toàn lực, thân ảnh hầu như là lưu lại cả một vết tàn ảnh. Trong chốc mắt liền tránh được thân hình của Bàn Sơn. Ngay trong khi Bàn Sơn cảm thấy sững sờ, thì Hứa Thanh đã đến sau lưng đối phương, tay phải giơ lên dùng toàn lực đánh ra một quyền. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh dùng ra toàn bộ chiến lực. Một quyền đánh ra trực tiếp tạo thành tiếng vang đùng đùng. Sau khi chạm vào lưng của Bàn Sơn thì phát ra một tiếng phịch. Toàn bộ người của Bàn Sơn run rẩy kịch liệt, khí lưu hình thành bên ngoài cơ thể vỡ vụn từng khúc, ngũ tạng trong cơ thể cũng cuồn cuộn. Trong lúc phun ra một ngụm máu tươi, sát cơ trong mắt Hứa Thanh càng thêm đậm đặc. Tay phải đã xuất hiện que sắt, thân thể nhoáng lên một cái, từ bên cạnh Bàn Sơn đang lảo đảo lui về phía sau mà lướt qua. Que sắt thuận thế đâm vào đầu của Bàn Sơn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, thân thể cấp tốc thối lui. Ngay khi hắn lui ra phía sau thì trong mắt Bàn Sơn lộ ra một tia ngoan độc. Hai đạo hắc tuyến thình lình từ trong tai chui ra, một trước một sau, mang theo tiếng gào thét bén nhọn lao thẳng đến mặt của Hứa Thanh. Hai đạo hắc tuyến màu đen này chính là hai con rết tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã áp tới gần, liền bị Hứa Thanh dùng tay trái rút gào răm ra, dao găm trực tiếp chém đứt. Một con cuối cùng lúc bị Hứa Thanh chém đứt thì chỉ cách đôi mắt quán chưa đầy 7 tấc. Một màn tràn ngập hung hiểm này khiến cho sát cơ trong mắt của Hứa Thanh càng đậm, một lần nữa lao ra. Mà Bàn Sơn thì mượn nhờ thời cơ Hứa Thanh lui ra phía sau, hắn đã khôi phục lại ngũ lục phủ ngũ tạng. Giờ phút này thân thể tròn vo của gã cấp tốc lùi lại, hai tay giơ lên niệm pháp quyết, bộ mặt lập tức đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm khói độc về phía Hứa Thanh. Khói mù bay tới với phạm vi lớn, rất nhanh phủ về phía Hứa Thanh. Những nơi mà nó đi qua, mặt đất cũng truyền đến âm thanh xì xì. Có thể thấy được là độc tính nó nồng đậm như thế nào. Làm xong những thứ này, sắc mặt của Bản Sơn trắng bệch, cái bụng của gã cũng nhỏ đi một vòng, lần nữa lui lại, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, thế nhưng tim cũng đang đập rất nhanh. Hứa Thanh quá cường hãn, thậm chí cường hãn vượt ngoài dự liệu của gã. Gã không ngờ mình là một ngưng khí tầng 3, trên thân lại toàn là độc công, vậy mà xém chút bị đối phương nhất kích tất sát. Mà một ngụm quái độc này cũng là đòn sát thủ của gã, nếu như vẫn không thể đoạt mạng đối phương, vậy thì mình nhất định phải la lên để làm cho đối phương kiêng kỵ. Nhưng nếu la lên thì món đồ đó của Mã Tứ sợ là rất khó thu hồi được. Mà thực ra chỗ gã cũng còn một cấm vật không sử dụng, bởi vì vật này có tác dụng phụ rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị gã lấy ra, đó là một viên hổ phách. Trong lòng của gã do dự, nhìn về phía có khói độc bao phủ. Nhưng ngay khi gã nhìn tới thì khói độc mãnh liệt tản ra bốn phía, thân ảnh của Hứa Thanh cũng từ trong đó, lao ra. Tốc độ cực nhanh làm Bản Sơn hoa cả mắt, nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một phát, tay phải vừa muốn bóp nát viên hổ phách, trong miệng cũng định la lên, thế nhưng mọi thứ đã chậm. Một cái que sắt đang đen nhánh mang theo một mũi nhọn sắc bén vô cùng đã lập tức phóng tới, thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên từ đầu này qua đầu bên kia. Máu tươi lập tức tràn ra bắn cả lên người của Hứa Thanh. Thân thể Bàn Sơn cứng đờ lại, muốn quay đầu lại nhưng không được, thi thể chậm rãi ngã xuống không nhúc nhích. Không nhìn thi thể của Bàn Sơn mà Hứa Thanh thở hồng hộc cảnh giác quan sát bốn phía. Sau khi xác định nơi này vắng vẻ, không khiến cho ai chú ý, hắn rất nhanh tới gần thi thể của Bàn Sơn, lấy đi túi da của đối phương. Hứa Thành đang muốn dùng độc rắn để đâm tới, bỗng chú ý tới là bàn tay phải của Hứa Sơn hình như đang nắm thứ gì, vì vậy liền kéo ngón tay của đối phương ra, thì thấy được một khối hổ phách đã vỡ vụn hơn phân nửa. Vật này nhìn như bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ, trong đó đang phủ một cái đuôi bọ cạp. Hứa Thành cẩn thận lấy ra, sau đó bắt đầu xử lý thi thể một phen. Đợi sau khi thi thể hóa thành máu loãng, hắn liền nhanh chóng rời đi. Vừa đi, hắn vừa lau máu trên người, rồi tan vào bóng tối. Thất gia cùng tôi tớ của lão, giờ phút này mới từ trong bóng tối đi ra. Lão nhìn qua địa phương mà Hứa Thành biến mất, giống như là không quá để trong lòng về màn giao chiến vừa rồi giữa Hứa Thành và Bàn Sơn. Sau khi trầm tư một phen, sau đó lão lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. À, ta cuối cùng đã biết rồi. Tiểu tử kia không mặc y phục mới là sợ nó dính máu. Hắn đây là vì nghèo quá mà sợ, tiếc cái y phục mới. Tên tôi tớ ở bên cạnh cũng thở phào một hơi. Cả ngày hôm nay thất gia đều đang suy tư xem tại sao tiểu tử kia không mặc y phục mới. Giờ phút này rốt cuộc đã có đáp án. Gã cũng không cần mỗi lần nghe tới đều phải cân nhắc xem nguyên nhân là gì. Trong đêm tối, thân ảnh của Hứa Thanh như một con mèo, nhanh nhẹn nhẹ nhàng, không hề phát ra hơi thở tiến về phía trước. Tay quán thi thoảng giơ lên che miệng, cố nén một tiếng ho khan. Trải qua vài lần, hắn còn không coi vào đâu. Nhưng theo chuyển động của Hứa Thanh, theo hắn nhiều lần kềm chế, phổi giống như là có lửa đốt vậy, để cho sắc mặt quán càng ngày càng trắng bệch. Cũng may nơi này đã cách chỗ hắn ở không xa, mà doanh địa cũng không phải là rất lớn, cho nên không bao lâu, Hứa Thanh liền thấy được tiểu viện của lôi đội. Hắn cũng không có trực tiếp phóng vào, mà đứng tại chỗ thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở cho nó bình thường một chút, lúc này mới dùng tốc độ ổn định, không nhanh không chậm, tới gần. Đẩy ra cửa viện, ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua bốn phía, chậm rãi tiến vào căn phòng nhỏ. Ngay khi vào nhà, Hứa Thanh liền nhịn không được qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Máu này màu đen, sau khi rơi trên mặt đất thì phát ra âm thanh xì xì. Theo ngụm máu độc được phun ra, thì sắc mặt của Hứa Thanh cũng từ trắng bệch mà bình thường hơn một chút. Hắn thở hổn hển, ngồi đó rồi khoanh chân đả tạ, bắt đầu thổ nạp. Mãi cho đến một lúc sau hắn mới mở mắt ra, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại. Độc tính thật mạnh, Hứa Thanh thì thào. Trong cái ngụm khói độc cuối cùng của Bàn Sơn có ẩn chứa độc tính cực lớn. Nhưng mà nếu lúc đó mà Hứa Thanh tránh lui, thì đối phương tất nhiên sẽ chạy trốn hoặc la lên để cho người khác chú ý tới. Đến lúc đó thì xử lý việc này sẽ có chút phức tạp. Và lại coi như hắn giả vờ bị thương, sợ là cũng rất khó mà lừa gạt được sự xảo trá của Bàn Sơn. Đối phương từ khi phát hiện là mình bị theo dõi thì tất cả hành động đều rất có trình tự. Chỉ tính sai duy nhất một việc, đó là hắn đã đánh giá sai thực lực của Hứa Thanh. Cho nên là tại thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh đã lựa chọn tin tưởng vào mảnh thủy tinh màu tím sẽ làm sức khỏe mình khôi phục. Hắn dáng chịu khói độc xâm nhập, xông thẳng qua, tốc chiến tốc thắng, một kích xuyên đầu Bàn Sơn. Giờ phút này xem ra, lựa chọn quán là không sai. Đối với độc tính xâm nhập vào cơ thể, thủy tinh màu tím đích thực có thể hồi phục lại. Một đường trở về, phổi của hắn rung động làm hắn liên tục ho khan. Trên thực tế đây chính là hiệu quả khôi phục của thủy tinh màu tím này. Thập hoang giả quả nhiên không có một tên nào là đơn giản. Nghĩ đến mã tứ kia, nếu như không phải là ta ra tay hết sức nhạy cảm, không choán thời gian phản kích, thì sợ là cũng rất khó đối phó. Hứa Thanh thì thảo trong lòng, rồi bắt đầu tổng kết lại chỗ thiếu sót của mình. Lúc sau hắn thở sâu, cúi đầu nhìn xuống cái túi da, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bàn Sơn sở dĩ một thân một mình là bởi vì gã đã rình mò vật phẩm của mã tứ, cho nên gã chuẩn bị thịt ngược lại ta, muốn từ trên người ta lấy được vật phẩm của mã tứ. Hứa Thanh mở túi ra đổ toàn bộ vật phẩm thuộc về mã tứ ra, bao gồm những viên linh tệ, rồi từng cái bày hết ra trước mặt. Ánh mắt hắn đảo qua từng vật phẩm rồi cẩn thận kiểm tra từng cái. Cho đến cuối cùng, hắn loại bỏ những vật phẩm khác, nhìn cái khối sắt bằng kim loại mà nhăn mày có chút không dám xác định. Trên thực tế thì di vật của mã tứ rất bình thường, chỉ có mỗi khối sắt này là tương đối khác thường mà thôi. Có một chút lạ nhưng lại không biết là vật gì. Là thứ này sao? Nhưng mà hình như không có chỗ nào thần kỳ. Chẳng lẽ đây là một tài liệu rất đáng giá ư? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận cất kỹ đi, xem về sau có cơ hội rồi lại tìm hiểu thêm, tìm kiếm lai lịch của nó. Sau đó hắn xuất ra cái túi da của Bàn Sơn cũng kiểm tra một phen. Bên trong không có bạch đan nhưng lại có không ít linh tệ, còn có rất nhiều bình bình lọ lọ. Hứa Thanh thì không am hiểu về độc thuật cho nên không dám tùy tiện mở ra. Cuối cùng hắn lấy ra viên hổ phách tràn đầy vết rách. Hắn nhớ lại cái trạng thái trước khi chết của Bàn Sơn. Vật này là cái gì? Hình như tên kia trước khi chết muốn bóp nát nó thì phải. Hứa Thành nghi ngờ. Hắn cảm thấy là mình thiếu khuyết về tri thức tương quan. Sau khi suy tư xong liền cất kỹ đi. Làm xong những thứ này, hắn khép kín hai mắt tiếp tục tu luyện. Mấy ngày nay cho tới giờ, Hứa Thanh phát hiện là sau khi mình đến ngưng khí tầng 2, hình như thời gian ngủ đã không cần lâu như trước kia. Thường thường vào khoảng một canh giờ là có thể khôi phục lại tinh lực. Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều đắm chìm trong việc tu luyện. Càng bởi vì hôm nay hắn không cần ra ngoài theo dõi, cho nên thời gian tu hành càng dài. Cho đến khi cả ngày trôi qua, ban đêm một lần nữa phủ xuống, Hứa Thanh hình như có cảm giác mở mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn ra, chỗ đó liền truyền tới âm thanh của Lôi Đội. Tiểu hài tử, tới trong sân đi. Hứa Thanh nghe vậy liền ngồi dậy, lặng lẽ tiêu sái đi ra, liền nhìn thấy Lôi Đội đã ở trong sân. Trong sân bày một cái bàn lớn, phía trên để một chút thịt và rượu, tổng cộng có 6 cái ghế dựa, 6 bộ bát đũa. Lôi Đội thì ngồi yên ở bên đó vẫy tay với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lướt qua cái bàn và những bộ bát đũa, trong đáy lòng cũng có suy đoán, liền nhẹ bước ngồi xuống bên cạnh Lôi Đội. Mấy ngày này đã quen thuộc với doanh địa chưa? Lôi Đội nhìn qua ngoài sân, thần thái tùy ý hỏi Hứa Thanh. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh hồi đáp, ánh mắt đảo qua thức ăn ở trên bàn. Có lẽ là do cả ngày tu luyện, lại có lẽ là do mùi hương thức ăn quá mê người, cái bụng của Hứa Thanh rất nhanh chuyển đến những âm thanh ỏm ọp. Lôi Đội một bên nghe xong nở nụ cười. Đừng nóng vội, chờ bọn họ một chút. Là người của tiểu đội Lôi Đình sao? Hứa Thanh lúc trước đã từng suy đoán một chút, giờ phút này hỏi một câu. Lão đầu khẽ gật, vừa muốn mở miệng, nhưng hình như có cảm giác bỗng nhìn ra phía ngoài. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng cảm nhận được đưa mắt quét tới. Ở ngoài sân, đầu đường xuất hiện, thân ảnh của một đại hán lờ mờ. Trình độ vạm vỡ của đại hán này còn vượt qua cả Tàn Ngưu lúc trước. Cả người giống như một tòa núi nhỏ, cơ bắp toàn thân bành trướng, kèm theo khí thế bức người. Trên lưng có đeo một tấm thuẫn cực lớn, trong tay còn mang một cây lang nha bổng, có thể cao bằng Hứa Thanh, đang cất bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống đều chuyển ra âm thanh phanh phanh, càng ngày càng gần, cho đến khi tới ngoài cửa trúc. Theo cửa trúc bị đẩy ra, thì thân hình to lớn của đại hán này bước vào trong sân. Sự xuất hiện của y khiến cho cả cái sân như nhỏ đi một chút, thân ảnh to lớn như vậy làm khí thế của y càng khuếch tán ra. Hứa Thanh có một loại cảm giác giống như phải đối mặt với một con dị thú cường đại ở trong tòa thành trì đổ nát lúc trước. Còn người hắn hơi co rút lại. Phủ lĩnh, ta đã trở về. Đại hán nhếch miệng cười một cái với Lôi Đội, giọng nói giống như bị bóp nghẹt. Lúc mà chú ý thấy thức ăn trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên, cất bước lại gần, sau đó lấy xuống tấm thuẫn ném qua một bên, lại ném lang nha bổng trong tay xuống đất, truyền ra những âm thanh phanh phanh. Làm xong những thứ này, y trực tiếp ngồi xuống, cái ghế lập tức chuyển ra âm thanh răng rắc, kinh tâm động phách, có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Mà từ đầu tới cuối, y đều không nhìn Hứa Thanh, giống như không để hắn trong lòng. Lôi Đội nở nụ cười không nói chuyện, đại hán kia nhìn chằm chằm vào thức ăn nhưng cũng không động thủ mà lặng lẽ chờ đợi. Về phần Hứa Thanh thì nhìn qua tấm thuẫn và lang nha bổng trên mặt đất. Từ âm thanh vừa rồi hắn cơ bản có thể đoán ra sức nặng của hai vật phẩm này có lẽ cũng vượt xa thể trọng của mình. Thời gian không lâu thì trong biệt viện vẫn là im lặng, ngoài cửa trúc lại xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam là một thanh niên lưng đeo trường cung, thân ảnh cao ngất. Duy chỉ có là trên mặt có một vết sẹo hình chữ thập, giống như bị người ta cưỡng ép khắc lên, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời ánh mắt của y cũng đặc biệt lợi hại. Về phần người nữ kia có bộ dáng ngoài 30 tuổi, tướng mạo tầm thường, nhưng mà dáng người dưới bộ đồ da bó chặt thì trông rất là bốc lửa, tràn ngập một loại hấp dẫn theo kiểu nguyên thủy. Hai người tiến vào trúc viện sau khi chào hỏi với Lôi Đội. Lúc ngồi vào ghế, thanh niên vác cùng hơi liếc mắt nhìn Hứa Thanh, giống như đang tra xét. Nữ tử bên cạnh thì lại lộ ra vẻ hiếu kỳ, âm thanh mang theo một chút kiểu mị, cười nói. Thủ lĩnh, làm sao mà chúng ta ra ngoài một chuyến, người đã có hài tử rồi. Càng già càng dẻo dai nha. Thủ lĩnh, chẳng lẽ lần này người gọi đám chúng ta trở về là muốn nói cho mọi người, người che giấu chúng ta, ở bên ngoài lưu lạc một đứa con sao? Tuổi ta không đúng, đại hán khôi ngô khó chịu mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, chân trái hơi dịch chuyển, khiến cho cái bắp chân cột dao găm có thể thuận lợi lấy ra hơn. Hắn có chút bất an, ba người vừa đến này để choán cảm thụ được từng người đều rất mạnh. So với Bàn Sơn hôm qua thì còn mạnh hơn một chút, nhất là cái người vác cung kia, thậm chí mơ hồ cho Hứa Thanh một loại cảm giác như kim đâm vào người. Man quỷ, luyện thể tầng 3, trời sinh thần lực. Lôi đội không để ý tới lời nói đùa của bọn họ, mắt nhìn Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào đại hán lực lưỡng. Loan nha, ngưng khí tầng 3, có thể câu thông cùng hung thú. Những con chó hoang mà ngươi thấy trong doanh địa này, phần lớn đều là tai mắt của nàng. Thập tự, ngưng khí tầng 4 viên mãn, cùng cảnh giới, khó có đối thủ. Lôi đội nói với Hứa Thanh, rồi lại ở trước mặt ba người bọn họ chỉ về phía Hứa Thanh. Tiểu hài tử, luyện thể tầng 2. Theo lôi đội mở miệng, thần sắc của ba người cũng nghiêm nghị hơn không ít. Hứa Thanh ngồi một bên thì nghiêm túc lắng nghe. Trước cứ ăn đã, vừa ăn vừa nói. Ánh mắt đảo qua cả bốn người, lôi đội nhàn nhạt mở miệng, rồi kẹp một khối thịt nhỏ nuốt vào. Lần này, gọi các ngươi trở về là bởi vì năm nay thu xuân trước thời hạn. Doanh chủ ban bố số một cái nhiệm vụ, ngoại trừ dùng giá nguyên bản để thu mua thất diệp thảo, đội nào lấy được nhiều nhất sẽ được thêm 3 viên thanh thần đan có hiệu quả vượt xa bạch đan. Mảnh đất của chúng ta ẩn giấu bên trong cấm khu kia, có thể sớm đi ngắt lấy được rồi. Ý kiến của các ngươi thế nào? Lôi đội vừa nói ra, trong mắt ba người man quỷ đều có tinh mang lóe lên, sau khi nhìn nhau một chút đều khẽ gật đầu. Hứa Thanh chưa từng nghe qua thanh trần đan, nhưng mà lôi đội đã nói rất rõ ràng, đó là hiệu quả của đan dược này so với bạch đan thì tốt hơn rất nhiều. Nếu như các người đã đồng ý, vậy thì chuẩn bị một chút đi. Lần này tiến vào cấm khu, tiểu hài tử cũng đi cùng, lôi đội chậm rãi nói. Hắn, ba người man quỷ đều nhìn về phía Hứa Thanh, riêng thập tự khẽ cau mày. Thủ lĩnh, luyện thể tầng 2 quá yếu, chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra còn phải chiếu cố cho hắn thì có chút không ổn. Ai cũng có lần đầu tiên, lôi đội đảo qua thập tự, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu hài tử, chính người tự quyết định. Ta có thể, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Trong túi áo của hắn còn 5 viên bạch đan, nhu cầu đối với thanh trần đan là không lớn. Nhưng hắn hiểu được là muốn sinh hoạt ở trong doanh địa của thập hoang giả, sớm muộn gì cũng phải đi cấm khu. Nếu đã như vậy thì đi cùng với một tiểu đội có kinh nghiệm phong phú tự nhiên có thể học tập được nhiều hơn. Thập tự trầm mặc không nói chuyện. Các người ăn xong liền tản đi, sáng sớm ngày mai tụ họp ở nơi này, chúng ta xuất phát. Lôi đội nói xong lập tức đứng dậy trở về phòng mình. Hứa Thành cũng ghim một khối thịt lớn, sau khi nuốt xuống liền nhìn qua ba người, dùng cũng bước nhanh trở về phòng. Hắn không định ở lại nơi đó. Đối với người xa lạ, Hứa Thành thủy chung luôn giữ cảm giác, cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, công tác chuẩn bị của Hứa Thành cũng không có nhiều, bởi vì thói quen của hắn khiến hắn có thể tùy thời tùy lúc có thể xuất thủ nhanh như sét đánh. Vì vậy, vào sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của lôi đội, một nhóm năm người bọn họ từ trong doanh địa đi ra. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng trong. Giữa không trung có một con chim ưng bay vòng vòng trên doanh địa, giống như đang ngóng nhìn gì đó, mà thân ảnh của bọn họ cũng khiến cho thập hoang giả bốn phía nhìn vào. Tựa hồ là bởi vì thân hình của man quỷ cao lớn dị thường, hơn nữa dáng người của Loan Nha cũng rất là nổi bật, cho nên ngay cả người trong đoàn xe mấy hôm trước tiến vào, cũng có người nhìn về phía bọn họ. Chỗ đoàn xe có một đám thập hoang giả đang chờ đợi, bọn họ chịu khó đứng xếp hàng, dường như đang chờ cái gì đó. Cả ngày hôm qua Hứa Thành không ra ngoài, không biết được chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này ánh mắt đảo qua, Loan Nha ở một bên liền mở miệng cười. Tối hôm qua, ta nghe người ta nói, đội xe này là đến từ tử thổ, bên trong hình như có một vị lang trung có y thuật rất cao minh. Ngày hôm qua có thể chữa khỏi cho cả cái chân cả nhắc của lão sắc quỷ. Vì vậy mà rất nhiều người phải xếp hàng đến để khám thương tổn. Tên lang trung này nhất định là buôn bán lời không ít. Man quỷ ở một bên nghe nói vậy, âm thanh hâm mộ khó chịu nói. Hứa Thành cũng hâm mộ, ánh mắt nhìn ra xa, sau một cái chớp mắt thì bỗng thu hồi ánh mắt, sau đó hắn bỗng nhiên ngưng lại. Không chỉ là hắn mà ánh mắt của man quỷ Loan Nha trong nháy mắt cũng trở nên bén nhọn. Chỉ có thập tự và lôi đội là thần sắc như thường, nhưng mà cũng cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mắt họ đều có hàn ý. Bởi vì phía trước của đoàn người có một nhóm tiểu đội khác đang tụ họp thành viên. Tiểu đội này không sai biệt lắm có 7-8 người, có nam có nữ, trên người của từng đứa đều mang theo vẻ hung tàn. Nhất là một lão già, giống như lôi đội trong đó, được mọi người vây quanh. Tóc tai của lão bù xù, ánh mắt thì mang theo vẻ khát máu. Giờ phút ngài đang ngồi trên một cái thi thể chó hoang, vừa ăn sống chân chó, vừa âm lãnh chuyển ra mệnh lệnh. Đi tìm hai cái tạp chủng Mã Tứ và Bản Sơn ra đây cho ta. Bọn chúng dám làm, chậm thời gian xuất phát, chán sống rồi sao? Đây chính là tiểu đội huyết ảnh. Lão già ăn thịt tươi kia hiển nhiên chính là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh này. Chấn động linh năng không hề kiêng kỵ gì cả mà phóng ra. Hứa Thanh nghe được lời này của lão thì mắt hơi híp lại, che khuất đi quang mang trong mắt. Mà sau khi Loan Nha nhìn thấy thịt và thi thể con chó dưới chân đội trưởng huyết ảnh, phẫn nộ và sát cơ trong nháy mắt tràn ra. Con chó kia là chó của nàng. Cùng lúc đó tiểu đội huyết ảnh cũng nhìn thấy đoàn người của lôi đội. Lão già ngồi trên thi thể con chó nhếch miệng cười một cái, liếm đầu lưỡi về phía Loan Nha. Con đĩ nhỏ, thịt chó mà ngươi nuôi rất không tệ, không biết thịt trên người của ngươi mùi vị thế nào. Đối mặt với sự khiêu khích của huyết ảnh, sát cơ trong mắt của Loan Nha càng mạnh nhìn lôi đội. Thần sắc của lôi đội như thường, nhàn nhạt mở miệng, thập tự. Thập tự nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp tháo cung xuống, lập tức kéo ra bắn một mũi tên lên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, âm thanh bén nhọn vang lên, mũi tên như một đạo thiểm điện trong chốc lát bắn xuyên qua con chim ưng quanh quẩn trên bầu trời. Bầu trời nở rộ hoa máu, con chim ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống, phanh một cái, rơi vào khoảng đất giữa hai tiểu đội. Cùng lúc đó thì một người trong tiểu đội huyết ảnh, toàn thân chấn động mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi. Đó là chim ưng của gã. Khác biệt với những con chó mà Loan Nha nuôi, thì con chim ưng này là gã dùng linh năng của bản thân dung nhập để điều khiển. Giờ phút này gã bị cắn trả, cả người đều bị trọng thương. Những người khác của tiểu đội huyết ảnh nhào nhào bắn ra sát cơ, nhưng bị đội trưởng của huyết ảnh ngăn lại. Lão chậm rãi đứng dậy khỏi thi thể con chó hoang, không nhìn Loan Nha mà nhìn chằm chằm vào lôi đội. Lôi đội cũng lạnh lùng nhìn lão. Hai người nhìn nhau hồi lâu, riêng phần mình hừ lạnh. Chúng ta đi. Lôi đội bình tĩnh mở miệng đi thẳng về phía trước. Đám người Loan Nha thì đi theo phía sau, Hứa Thanh cũng nằm trong đó. Hắn cảm nhận được là hai tiểu đội có địch ý rất sâu, vì vậy quay lại quét mắt nhìn những người của tiểu đội huyết ảnh. Nhìn ra là bọn họ đang chờ đợi Mã Tứ và Bản Sơn. Đáng tiếc là hai vị này đã vĩnh viễn không cách nào xuất hiện được nữa. Hứa Thanh giữ im lặng thu hồi ánh mắt, đi theo đám người lôi đội, dần rời khỏi doanh địa. Nhìn như là cấm khu cách doanh địa không xa, nhưng trên thực tế nếu đi bộ qua thì vẫn còn có chút khoảng cách. Toàn người bọn họ ước chừng đi hơn nửa canh giờ mới thấy được mảnh rừng rậm đen nhánh phía xa xa. Từ bên ngoài nhìn vào thì mảnh cấm khu này là rừng rậm vô biên vô hạn, phạm vi lan tràn không biết bao xa. Bây giờ chính là lúc mặt trời lên cao, ánh mặt trời nồng đậm, nhưng so với trong cấm khu thì lại giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Từ xa còn có thể thấy được bầu trời của khu vực, hình như có phong bạo hội tụ, từng đạo tia chớp chói mắt đang đánh qua đánh lại, khiến cho toàn bộ cấm khu tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí mà hung hiểm. Hứa Thanh nhìn tất cả, rồi lặng lẽ đi theo. Trên đường đi không ai trong tiểu đội lôi đỉnh nói chuyện, nhưng mà khi cách cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thanh nhạy cảm chú ý thấy cơ bắp toàn thân của mọi người bắt đầu căng cứng, bản thân hắn cũng vậy. Mãi cho đến khi cái loại cảm giác tựa như bước vào một thế giới âm hàn hiện ra, khí tức ấm áp trên người hắn toàn bộ bị thanh trừ. Hắn rốt cuộc đã tiến vào trong cấm khu. Dường như bị thanh trừ còn có tất cả những cảnh tượng hắn đoán ở trong thế giới bình thường nữa. Cái rét âm lãnh quen thuộc làm hắn nhớ lại mây máu ở trong tòa thành trì đổ nát. Vì vậy hắn thở sâu một hơi, đáy lòng cảnh giác mãnh liệt, que sắt theo bản năng xuất hiện trong tay, giống như lúc ở trong phế tích vậy, cũng có cảm giác đồng dạng. Khác biệt chính là thành trì thì có tường đổ, mà ở đây thì cây cối vặn vẹo như lệ quỷ, trên mặt đất khô nát như hoàng tuyền, cành lá thì giống như là dương nanh múa vuốt, che khuất cả bầu trời. Nhưng người của tiểu đội lôi đình hiển nhiên đã rất quen thuộc đối với nơi này. Lưng bọn họ có đeo binh khí, con đường đi rõ ràng rất bình thường, mỗi một bước vô cùng rõ ràng. Có chỗ còn vô cùng bình thường, nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác nhảy qua. Có chỗ thì nhìn như hung hiểm, nhưng bọn họ cứ dẫm chân vào mà đi. Còn có khu vực thì lách qua. Cứ như vậy, một đường tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Hứa Thành đi theo phía sau, mật thiết chú ý và ghi nhớ toàn bộ. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một chút kỳ quái, đó là không phải toàn bộ lộ trình đều là do lôi đội dẫn đầu. Có lúc thì là man quỷ, có lúc là Loan Nha, thay thế lẫn nhau. Tốc độ của mọi người cũng không nhanh, nhưng mà trên đường đi, ngoài trừ nghe một chút hung thú gào thét ở phía xa, tạm coi là an toàn. Coi như có một chút độc trùng, sau khi Loan Nha đốt lên một cây nhang thì chúng cũng không dám tới gần. Cho đến khi đi được ước chừng một canh giờ, toàn bộ hành trình không có bất kỳ lời nói nào. Tới một chỗ nước bùn liền dừng lại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh chú ý thấy Loan Nha lấy ra một chút thuốc bột ném vào trong nước bùn. Rất nhanh một đám độc trùng từ trong chui ra, giống như là định công kích, nhưng thần sắc nàng như thường lại lấy một loại bột phấn khác vẩy ra. Độc trùng nóng nảy rồi rất nhanh rời đi, nước bùn yên ổn trở lại. Làm xong những thứ này, mọi người nhao nhao ngồi xổm xuống, thuần thục bốc nước bùn lên bôi lên người. Những chi tiết ở trên đường có nhớ kỹ không? Lôi đội vừa bôi bùi lên người vừa bảo Hứa Thanh cũng làm như vậy. Hứa Thanh gật đầu không chút do dự, bắt đầu vốc nước bùn bôi lên, ánh mắt đồng thời đảo qua Loan Nha. Hắn cảm giác hình như đối phương hiểu được một chút về độc thuật. Nhưng nơi nhảy qua để đi là bởi vì lá cây tuy rằng héo rũ nghiêm trọng nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Điều này đại biểu chỗ này không có hung thú đi qua, có thứ gì đó không biết. Nhưng mà nơi trực tiếp đạp lên là vì trên mặt đất có phân và nước tiểu của hung thú, mà bản năng của sinh vật thường thường sẽ lựa chọn những khu vực an toàn để mà bài tiết, cho nên chỗ đó đại biểu không có nguy hiểm đến quá phận, cùng với những vũng bùn ăn thịt người. Về phần những chỗ phải lách qua là bởi vì cái mũi của man quỷ, cái mũi của y rất là linh mẫn, có thể ngửi được một chút mùi vị dị thú nguy hiểm, thực sự là phải gấp 50 lần chó phốc. Những thứ mà người có thể học được trên đoạn đường này sẽ có rất nhiều, có thể ghi nhớ bao nhiêu thì cố gắng mà ghi nhớ bấy nhiêu. Hứa Thanh nghe vậy liền đưa mắt nhìn man quỷ. Man quỷ giờ phút này cũng quay đầu, nhe răng cười với Hứa Thanh. Về phần chỗ nước bùn này là nơi mà tiểu đội chúng ta nhiều năm trước phát hiện ra nó có chứa da của thằn lằn. Bôi lên người chẳng những có thể che đậy khí tức của chúng ta, lại còn có được sức uy hiếp nhất định nữa. Đi về phía trước chính là chỗ mà chúng ta muốn đi, mà đi về phía bắc thì chính là đầm Độc Long, cấm khu xâm lâm. Cũng bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt cho nên bị thập hoang giả phân chia thành một số khu vực khác nhau. Đầm Độc Long này chính là cái thứ nhất, nhưng mà lần này thì chúng ta không đi vào trong đó. Trong lúc lôi đội nói chuyện thì lão cũng đã bồi chết xong toàn thân. Hứa Thanh giờ phút này cũng đã hoàn thành, lập tức đứng dậy. Thập tự đi qua bên cạnh hắn. Hôm qua, mặc dù chất vấn việc đưa Hứa Thanh theo, nhưng vẫn lạnh mặt nói một câu. Lưu ý điểm dị hóa của ngươi. Dị chất ở trong cấm khu là rất nồng đậm, phải thời thời khắc khắc và chú ý. Một khi mà dị hóa vượt chỉ tiêu thì không ai có thể cứu được ngươi. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hắn đã sớm nhận ra điểm này. Hắn có thể cảm nhận độ dày đặc của dị chất trong cấm khu là rất cao, nhưng do so với thành trì đổ nát ở lúc đỉnh phong thì nơi này lại yếu nhược hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ, bản thân hắn cũng đã tích lũy không ít dị chất, cho nên giờ phút này dù là không tu luyện, chỉ hô hấp thôi, thì điểm dị hóa trên cánh tay cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn. Bởi vậy hắn lấy ra một viên bạch đan đặt vào trong miệng, cũng không nuốt vào mà chỉ ngậm để cho nó chậm rãi hòa tan. Rất nhanh mọi người đều bôi bùn xong, nhìn nhau một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà lộ trình so với lúc trước thì lại có chút khác biệt. Con đường tiếp theo tốc độ của bọn họ càng chậm, và lại trong tay mỗi người đều đã lấy ra binh khí. Hứa Thành đảo qua binh khí của bọn họ. Man quỷ thì là tấm thẫn và lang nha bổng, lôi đội là một cái bao tay, thập tự là trường cung, về phần Loan Nha thì lấy ra một cây dao găm có răng cưa, phía trên còn lấp lóe hàn quang. Mấy ngày hôm trước, khi mà Hứa Thanh ra ngoài theo dõi bản sơn, cũng có những thu hoạch khác. Bởi vì thính lực nhạy cảm cho nên hắn nghe được không ít thập hoang giả nói chuyện với nhau, biết được rất nhiều tin tức mà hắn chưa từng biết. Ví dụ như binh khí ở nơi đây, hắn bây giờ đã biết binh khí sẽ được chia ra làm pháp bảo, phù bảo và trọng bảo. Trong đó thì pháp bảo là thuộc về cái dạng trong truyền thuyết có phần hiếm gặp. Nghe đồn từng kiện pháp bảo cũng tồn tại trình độ ô nhiễm dị chất khác biệt, còn có thể theo việc sử dụng mà gia tăng, rất khó tẩy trừ, cho nên cơ bản nó thuộc về dạng tài nguyên không thể sống lại. Hơn nữa, uy lực cực lớn, tự nhiên là chân quý dị thường. Vì vậy, liền ra đời cái loại tồn tại đặc thù như là dưỡng bảo nhân. Bọn họ thường thường sẽ bị người ta nuôi nhốt từ nhỏ, lấy thân thể để pha loãng dị chất của pháp bảo. Điểm này thì lúc trước lôi đội có nói qua. Ngoài trừ pháp bảo ra thì có phù bảo và trọng bảo. Phù bảo mặc dù khá ít, nhưng mà đối với pháp bảo mà nói thì cũng coi như là vật có thể sở hữu. Về phần trọng bảo thì lại khá phổ biến. Trọng bảo bình thường đều do một ít chất liệu đặc thù chế tạo thành, là dạng binh khí mà người bình thường cũng có thể sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy thiết ký của mình có lẽ chính là trọng bảo, mà trong tay những người trước mắt này hiển nhiên cũng là loại đó thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh đi theo tiểu đội lôi đỉnh, dần dần càng đi càng xa vào trong cấm khu. Trên đường gặp phải một chút phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng phần lớn đều bị man quỷ một mình xử lý hết. Thỉnh thoảng gặp phải hung thú mạnh hơn một chút, thập tự sẽ bắn cùng hỗ trợ. Về phần Loan Nha thì lấy thuật pháp là chủ yếu, nàng hình như có thể tạo thành một loại chấn nhiếp nào đó. Sau khi sử dụng, thì hung thú vừa xuất hiện, liền dừng lại động tác, nhạy bén cũng giảm xuống. Hứa Thành cũng ra tay một lần, một phát bắt được một con độc xà tập kích từ phía sau, trực tiếp bóp nát. Sau khi xử lý những thứ này lại phát hiện, Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều có thể đi theo đoàn đội, cũng không có phạm bất luận sai lầm nào của tân thủ. Ánh mắt thập tự nhìn về Hứa Thanh, bớt đi một chút tra xét, cũng bắt đầu truyền thụ cho hắn một ít kinh nghiệm. Tiểu hài tử, cấm khu này nhìn như hung hiểm, nhưng đối với chúng ta, những người lăn lộn ở đây đã lâu mà nói, chỉ cần không gặp phải ba loại tình huống thì trên cơ bản là an toàn. Ba loại tình huống này, người phải nhớ kỹ. Loại thứ nhất là dị thú lạ lẫm ở sâu trong cấm khu đi ra khu vực bên ngoài. Loại tình huống này cũng không phải là thường thấy, mà phạm vi hoạt động của chúng ta trên thực tế đều là khu vực ngoài của cấm khu mà thôi. Thế nhưng một khi gặp phải thì vô cùng hung hiểm, bởi vì chúng ta hiểu rõ tập tính và năng lực của dị thú ở bên ngoài. Nhưng mà cấm khu quá rộng lớn, bên trong có nhiều loại dị thú cũng có đủ các loại năng lực. Một người chỉ cần hơi chút bất cẩn liền tử vong ngay. Loại thứ hai chính là tiếng hát. Nói đến đây thì sắc mặt của thập tự liền lộ vẻ kiêng kỵ. Ở bên trong cấm khu này có truyền lưu một câu nói, nghe nói là trong nơi này sẽ xuất hiện những tiếng ca, mà người nghe được tiếng ca thì trong trăm người không có được một. Thì bất quá là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy tiếng ca lần nào, trong số chúng ta chỉ có một mình Lôi Đội từng nghe qua. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, Lôi Đội không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu vào trong cấm khu, trong mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Loại thứ ba thì để ta nói, Loan Nhà kế bên cười cười, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu hài tử, loại nguy hiểm nhất thứ ba ở nơi đây lại rất bình thường, đó chính là sương mù. Sương mù vừa xuất hiện sẽ khiến cho người ta biến thành kẻ mù, nhất định sẽ bị lạc đường. Và lại trong thời gian mà sương mù tồn tại, bình thường đều là rất lâu. Một khi mất đi phương hướng ở nơi này thì không có cách nào kịp thời ra ngoài, mà bị nhốt trong cấm khu. Theo dị chất ăn mòn thì dị chất của bản thân cũng dần dần thăng cấp. Điều này thường thường đại biểu cho là tử vong buông xuống. Nhưng mà có hai cái biện pháp có thể hóa giải. Một cái là lửa, một cái thì là người có tinh thần lực trời sinh cường đại hoặc sau này tu luyện được tinh thần lực cường đại. Cái phía trước thì trị ngọn không phải trị gốc. Mặc dù lửa có thể xua tan sương mù phạm vi nhỏ, khôi phục chút thị lực, nhưng mà sương mù rất quỷ dị, lửa khó mà trường tồn. Về phần cái sau, thường thường trong vài thập niên có thể xuất hiện một nửa người như thế ở trong doanh địa, nhưng mà loại người này phần lớn rất nhanh sẽ rời đi tới nơi có thể phát triển tốt hơn. Còn có một loại nguy hiểm thứ tư, đó chính là gặp phải phục kích của địch nhân. Man quỷ mở đường ở phía trước khó chịu thốt lên một câu. Loan Nha ở một bên vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này Lôi Đội đang nhìn về phía xa trong cấm khu, thân sắc bỗng nhiên biến hóa, quát lên một tiếng im lặng. Trong nháy mắt tiếp theo, thập tự dương cung, trong mắt của Loan Nha thì lộ ra một tia âm u, còn toàn thân man quỷ thì bành trướng lên. Tóc gáy của Hứa Thanh trong chốc lát cũng dựng thẳng, có một cỗ uy hiếp mãnh liệt từ nơi xa trong cánh rừng đen nhánh bỗng nhiên chuyển đến. Rất nhiều, rất nhanh, có từng đạo ánh mắt âm u đen nhánh xuất hiện, mang theo vẻ lạnh lùng, âm hàn, chăm chú nhìn mọi người. Rất nhiều cặp mắt. Mà theo những con mắt này xuất hiện, thì có một con cự lang toàn thân trải khắp vảy đen, thân thể to như một con trâu nước, chậm rãi, tiêu sái bước ra. Phóng mắt nhìn tới số lượng chung quanh ít nhất hơn chục con, thậm chí ở phía xa xa mơ hồ còn có thêm nữa, sợ là không dưới mấy trăm. Mà mỗi một con sói này trên người đều tản mát ra linh năng chấn động, đạt tới tầng thứ hai, khiến cho đám người man quỷ phải nhao nhao biến sắc. Là đàn sói của Hắc Lân Lang. Chúng nó bình thường chỉ sinh hoạt ở chỗ sâu trong cấm khu, cùng với khu vực giao giới, với bên ngoài. Không nằm ở trong phạm vi này, tại sao hôm nay lại chạy tới đây? Con ngươi của thập tự có rút lại, còn sắc mặt của Loan Nha thì cũng có chút tái nhợt. Bọn họ rất rõ ràng, nếu chỉ là một con Hắc Lân Lang thì không coi vào đâu. Nhưng với số lượng như thế này, đối với bọn họ mà nói, chính là một hồi khảo nghiệm sinh tử nghiêm trọng. Quan trọng nhất là dị chất trong cấm khu rất nồng đậm. Một khi linh năng trên cơ thể bị hao tổn quá lớn, chỉ có thể hấp thu linh năng bên ngoài để bổ sung. Mà khi chiến đấu thì tất nhiên không thể xử lý dị chất. Như thế, dị chất trong cơ thể sẽ tích lũy rất nhanh, nguy hiểm bị dị hóa cũng tăng cao vô hạn. Hô hấp của Hứa Thanh cũng có chút dồn dập, lực áp bách đến từ đàn sói là quá lớn. Các người rút lui trước, ta tới ngăn chúng nó một chút. Lúc mà tâm thần mọi người đang chấn động thì Lôi Đội trầm giọng mở miệng rồi bước ra. Một cỗ linh năng chấn động, ít nhất phải gấp đôi cả thập tự, từ trên người của lôi đội bộc phát ra. Nhưng con sói kia cũng đều dừng lại bước chân, nhao nhao nhìn về phía lôi đội. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Nếu như anh em thấy phần truyện hay thì làm ơn cho mình xin một like, một sub và một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.